Trò chơi tử vong luân hồi, chương 203 ký kết khế ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong bảo đảm của Lạc Thiên Dương, mọi người không nói gì thêm, nhưng đều lộ ra vẻ mặt suy tư, mặc dù quy củ nhất định của Phong Dương hội có chút ý vị ẩn tàng ở bên trong, nhưng mọi người đang ngồi cũng đều không phải kẻ hiền lành gì, trong một số quy củ che giấu mùi máu tươi, đều rất rõ ràng, chỉ là dưới số tiền lớn này, khiến mọi người đều cảm giác rất động tâm. Ở số tiền lớn này kích thích cùng quy củ ẩn mùi máu tươi kia, chuyện mọi người cần suy nghĩ, liền trở nên phức tạp. Đầu tiên, mọi người đang ngồi, đều không hy vọng đồng đội mình quá yếu. Đồng đội quá yếu, thực lực tổng thể không thể tăng, vậy thì dễ dàng bị hai bang hội khác đánh bại, Lạc Thiên Dương chỉ nói là chiến thắng thế nào, cũng không nói chiến bại thế nào. Nếu chiến bại, vậy thì tất cả đều chết. Lạc Thiên Dương chính là không cấp đồng nào, những người trợ quyền này cũng không thể nói gì nữa, người đều chết hết còn nói gì nữa. Cho dù là trọng thương tàn phế, không bị giết, sau khi ra ngoài, cũng không còn mặt mũi đòi tiền, trong giang hồ chính là như vậy, nếu đòi thật cả đời đều sẽ bị khinh bỉ. Cho nên, tất cả mọi người không hy vọng đồng đội quá yếu. Nhưng đồng thời, đồng đội quá mạnh cũng là chuyện mọi người không hy vọng. Đồng đội quá mạnh, bảo tồn nhân số nhiều, cho dù thắng, khả năng lớn nhất cũng là người mạnh nhất lấy đi phần lớn thù lao cùng dị bảo, như vậy, bọn họ mặc dù cũng có thể được tiền thù lao, nhưng cũng chẳng phải dày. Hiệu quả tốt nhất chính là đối thủ không kém, nhưng cũng không mạnh quá, đại thể võ công thấp hơn mình một chút là tốt nhất, võ công kẻ địch cũng không yếu, nhưng không nên quá mạnh là tốt nhất, sau đó kẻ võ công tương đối kém giết cả để đào thải, dễ thu được ích lợi lớn nhất. Chỉ là, nếu như vậy, một cuộc đổ đấu, lại pha không ít nhân tâm biến hóa khó lường, có thêm không ít biến số. Người có thể ngồi ở trong phòng bây giờ, đều không phải tài trí bình thường, đều lo lắng đến điểm này, trong lúc nhất thời tâm tư đều không ngừng động. Tô Bằng híp mắt bưng bát trà bên cạnh lên, nhấp trà, trong lòng lại đang thầm so đo. Phong Dương hội này ra số tiền lớn như thế, lại định ra quy củ như thế, thực khiến trong lòng người ta cảm giác bất an. Nhưng 1.5 vạn lượng hoàng kim thực sự quá mê người, đủ làm mở mắt mọi người, từ đó gia nhập vào huyết đấu này, ta nên gia nhập không đây? Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía hộp gỗ đàn hương chứa châu quả kia. Tự định giá một phen, Tô Bằng cuối cùng vẫn hạ quyết định. Bán thức kiếm pháp của hắn, có lẽ công kích không quá mạnh, nhưng phòng ngự là nhất đẳng, hơn nữa đã tăng lên tới tầng 6. Tô Bằng cùng Giang Biệt Ly đứng thứ hai của thập đại kiếm so chiêu thử, trong lòng đã có ước định, mình cho dù chống lại Đường Huyền Chi đệ nhất thập đại kiếm giang hồ kia cũng có thể thắng được trong 20 chiêu. Mà trong người ở chỗ này, võ công Đường Huyền Chi hẳn coi như là hạng 3, như vậy mà nói, võ công bản thân là vượt xa tất cả mọi người ở đây. Chỉ cần đi vào địa điểm tử đấu, không nên quá mức rêu rao, chỉ thi triển võ công tương đương hoặc hơi kém Đường Huyền Chi, sẽ không đến mức trở thành thứ cho mọi người nhắm tới. Sau đó bảo tồn thực lực từ từ đồ chi, trở thành người hoàn hảo đi tới cuối cùng, hẳn vấn đề không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chớ nói chi là trong đại càn khôn của hắn còn có thứ bảo vệ tánh mạng như Ngưu Mao Kim Châm, mà mảnh ngọc bội thu được từ thôn hoang, cũng làm cho mình không bị người ta âm thầm đánh lén, khả năng chết ngoài ý muốn. Còn đồng đội mình, nếu người như Đường Huyền Chi cũng gia nhập vào đội ngũ Phong Dương hội, có lẽ đối phương cũng không gom góp ra đội ngũ vượt qua bên mình quá nhiều, chỉ cần cẩn thận làm việc hẳn không có vấn đề quá lớn. Nghĩ lợi ích có thể thu được cùng nguy hiểm tương đối, tính toán cân nhắc một lát, Tô Bằng cảm thấy đáp án đã rất rõ ràng, hắn lựa chọn tham gia lần huyết đấu này. Chỉ là mặc dù trong lòng hắn đã quyết định nhưng không biểu lộ ra trước mà lại đang uống trà chờ người xung quanh tỏ thái độ trước, nếu không mình gia nhập trước mấy người võ công tốt nhất xung quanh lại không gia nhập, việc liền hay ho rồi. Người xung quanh tựa hồ cũng có tâm tư đồng dạng, trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc. Lạc Thiên Dương nhìn thấy cũng để mọi người thời gian suy nghĩ một lúc, chỉ là mặc dù hắn để mọi người suy nghĩ nhưng thời gian cho lại không nhiều, sau một nén hương, Lạc Thiên Dương mở miệng hỏi. Chư vị, suy nghĩ sao rồi? Có đại biểu Phong Dương hội ta tham gia lần huyết đấu này không? Nếu đồng ý, mời biểu hiện, nếu không đồng ý, Lạc Mỗ cũng không một câu oán hận, chỉ là mời vị bằng hữu kia, rời khỏi Phong Dương hội trước, đồng thời lập chứng từ, sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Sau đó, hắn nhìn quét gian phòng một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người hòa thượng mập ngồi ở ghế hạng bét trong gian phòng, nói. Mọi người đều nói thử xem. Hòa thượng mập liễu không thấy ánh mắt Lạc Thiên Dương nhìn về phía mình, rồi mới luyến tiếc thu hồi, hắn biết võ công mình yếu nhất, không rụt rè được, nuốt hai ngụm nước bọt, ánh mắt hòa thượng mập lộ ra vẻ hung ác nói. Lạc bang chủ một khi đã có thành ý như vậy, liễu không ta sao có thể làm con rùa rụt cổ. Lần huyết đấu này, ta tham gia. Tốt, Lạc Thiên Dương lớn tiếng tán thưởng một tiếng, sau đó la lên. đưa công văn lên, đằng sau lại có thị nữ xuất hiện cầm khay, nhưng trong khay lại bốt mực, mực đóng dấu cùng khế ước, đưa tới trước mặt hòa thượng mập trước. Hòa thượng mập sau khi quyết định tựa hồ thoải mái không ít, hắn cầm lấy khế ước trong khay, nhìn qua một lần, sau đó cầm lấy bút lông điền tên mình lên, cuối cùng năm ngón tay phải nhúng vào mực đóng dấu, ấn dấu tay lên trên văn thư. Liễu Không đại sư là người đầu tiên đồng ý, chư vị thì sao? Người vì tài chết, chim vì thực vong. Nếu Lạc bang chủ có thành ý, ta cũng không thể làm người nhu nhược, ta cũng ký. Chu Nho Phương kinh minh nói, Lạc Thiên Dương lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đằng sau lại đi ra một thị nữ đến trước người Phương kinh minh, Phương kinh minh đã ấn dấu tay lên trên khế ước. Ha ha, ta lần này, vốn là cầu tài thuận tiện ở trong sinh tử mài luyện võ công. Đã lâu không tiến hành thi đấu sinh tử, hy vọng đối thủ lần này đáng xem xét, ta cũng tham gia. Đường Huyền Chi đệ nhất thập đại kiếm, rốt cuộc cũng tỏ thái độ, Lạc Thiên Dương cười ha hả, Đường Huyền Chi đã đồng ý ký tên ở trên khế ước. Thấy Đường Huyền Chi tham gia, mấy người đang ngồi khác tựa hồ cũng đều hạ quyết tâm, lần lượt ký kết khế ước, bản thân Tô Bằng cũng ký kết khế ước. Trong phòng tám hiệp khách giang hồ được mời trợ quyền, đều đã ký kết khế ước. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ký kết khế ước, chư vị chính là khách khanh trên danh nghĩa của Phong Dương hội ta. Chấm, Lạc Thiên Dương thấy mọi người không lâm trận bỏ chạy, trong lòng cảm thấy hài lòng, nói. Thời gian quyết đấu chính thức ở 2 ngày sau, chư vị 2 ngày nay cứ ở tổng đà Phong Dương hội ta, 2 ngày sau ta tự mình mang chư vị đi địa phương đổ đấu. Vậy thì quấy rầy Lạc bang chủ, bên kia Đường Huyền Chi, mở miệng nói trước, mọi người cũng phụ họa, Lạc Thiên Dương cười ha hả, sau đó bảo lực sĩ cùng thị nữ mang 5.000 lượng vàng cùng kim phiếu 1 vạn lượng, và dị bảo đi. Nhìn dương chứa đầy hoàng kim kia bị đóng, được hai lực sĩ lung la lung lay khiêng xuống, trong lòng không ít người đang ngồi, đều tuôn ra một loại cảm giác không nỡ, hận không thể lại nhìn những hoàng kim dị bảo kia suốt một ngày. Tốt lắm, chư vị, nếu đã ký kết khế ước, liền nghỉ ngơi tạm thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho huyết đấu 2 ngày sau, có nhu cầu gì cứ việc căn dặn hạ nhân, chỉ là nữ sắc bổn bang tạm thời không thể thỏa mãn các vị trước đại chiến, còn phải bảo tồn tinh nguyên. Lạc Thiên Dương thấy chuyện đã xong, trên mặt mang theo nụ cười, nói với mọi người đang ngồi. Tô Bằng thấy ánh mắt mọi người đảo qua mặt Phương Kinh Minh, Chu Nho này nhiều ít hiện ra một điểm xấu hổ, giả bộ như uống trà để che giấu, trong lòng lại sáng tỏ, hóa ra Chu Nho này mặc dù thân thể có tàn khuyết nhưng nhìn bộ dạng lại háo sắc, Lạc Thiên Dương nói chính là hắn. Có điều đây cũng chỉ là sự việc nhỏ xen giữa, trong phòng đi ra mấy hạ nhân, dẫn bọn người Tô Bằng, đi tới địa phương nghỉ ngơi. Tô Bằng theo một tên hạ nhân áo xanh đi chỗ nghỉ ngơi trước là đi vào trong sân nhỏ một cửa một viện. Vị anh hùng này, đây là chỗ ở chuẩn bị cho ngài, trong viện có một gã sai vặt, ngài có nhu cầu gì đều có thể tìm hắn, chúng ta biết rồi thì sẽ giúp ngài làm tốt, chỉ là nữ sắc thì tạm thời. Những thứ khác cho dù ngài yêu cầu cái gì, chúng ta đều làm được cho ngài. Đồ ăn mỗi ngày chúng ta cũng sẽ đúng hạn đưa tới, mỗi bữa chỉ ít có 8 món ăn 2 món canh, đều là đầu bếp trong tiểu lâu tốt nhất trong thành làm, ngài thích khẩu vị gì, đều có thể nói cho gã sai vặt. Tên hạ nhân này, nói với Tô Bằng khẽ gật đầu, xem ra viện nhỏ như vậy ở trong hậu hoa viên này có không ít, ngược lại thanh tĩnh u nhã, vừa vặn thích hợp điều chỉnh trạng thái. Ta rất hài lòng nơi này, ngươi đi xuống đi, Tô Bằng gật đầu nói, người này gật đầu, rời đi. Tô Bằng đi vào viện, trước mặt liền đi tới một gã sai vặt lanh lợi 12-13 tuổi, cung kính đứng hầu ở một bên. Ta muốn nghỉ ngơi, đồ ăn đưa tới, ta thích thanh tĩnh, nếu ta không lấy, ngươi để lại ở cửa gian phòng ta, không nên quấy rầy ta thanh tu, được rồi, không có việc gì nữa, ngươi đi đi. Tô Bằng hờ hững nói với gã sai vặt này, người này gật đầu rời đi. Mà Tô Bằng thì tiến vào trong tiểu lâu 2 tầng trong viện. Lên tầng 2 của tiểu lâu, Tô Bằng ngồi ở trong phòng ngủ, lúc này Tô Bằng gần như lock in gần 30 tiếng, nhiều ít có chút mệt mỏi, thấy không ai chú ý, liền lock cao đi nghỉ ngơi. Sau khi đăng xuất trò chơi, Tô Bằng lấy thức ăn từ trong giỏ sắt bên cạnh cửa khoang, vẫn là cá cùng bánh mì, nhưng lại không có vị gì. Có điều Tô Bằng cũng chẳng quá để ý, sau khi ăn qua loa, lại ra xử lý chuyện cá nhân, liền trở về khoang, ngủ. Một giấc này, thời gian so với bình thường càng nhiều, ngủ trọn 7-10 phút Tô Bằng mới tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thời gian trong trò chơi, cũng sắp mặt trời xuống núi nhỉ. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, dù sao không có việc gì, lại đăng nhập trò chơi. Sau đó tiến vào trò chơi, Tô Bằng xuất hiện ở trong tầng 2 tiểu lâu của hậu hoa viên tổng đà Phong Dương hội, thấy ánh sáng bên ngoài đã đỏ như máu, mặt trời sắp lặn về phía tây. Nhảy xuống giường, Tô Bằng hoạt động thân thể, đi xuống lầu thấy gã sai vặt trong viện đang đùa chim chóc trong sân. Nhìn thấy Tô Bằng, hắn vội bỏ qua chim chóc chạy tới, nói. Anh Hùng gia, ngài tỉnh rồi. Vừa rồi có chuyện gì sao? Có, hai khắc trước một vị đại sư dáng người rất béo từng tìm đến anh Hùng gia, sau khi biết ngài đang nghỉ ngơi, hắn liền rời đi, nói chờ sau khi anh Hùng gia tỉnh lại đến tiếp. Gã sai vặt nói, cách trương.